Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 930. Khóc chuyện audio.com. Chấm, lại nhao nhao sẽ làm em. Hạ Trạch Vũ hung ác nói. Trầm Mộc Bạch mới không cảm thấy vậy đâu. Lẩm bẩm một lần, nhắm mắt lại ngủ, bởi vì thật sự là buồn ngủ. Cho nên cô không tới vài phút liền ngủ mất. Sáng sớm thời điểm tiếng đánh cảnh vang lên. Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cô cảm thấy đầu có chút đau, còn có chút hỗn loạn. Bên người ấm áp làm cho cô không tự chủ được chui qua. Vô ý thức cọ một lần, lại ngủ thiếp đi, rời giường, một đường thanh âm trầm thấp vang lên bên tai. Trầm Mộc Bạch không muốn rời giường, cô thậm chí con mắt cũng không muốn mở ra, chỉ cảm thấy toàn thân mềm hồ hồ. Đối phương trên mặt ửng hồng làm cho Hạ Trạch Vũ hơi nhíu lông mày lên. Không khỏi duỗi ra tay hướng trên trán cô sờ. Sau đó trên người khí tức trong nháy mắt xuất hiện tàn nhẫn. Thần sắc trên mặt cực kỳ âm trầm, người phát bệnh sẽ vô ý thức như đứa trẻ. Cũng tỉ như hiện tại Trầm Mộc Bạch, phát giác được đồ vật mình có thể dựa vào rời đi. Bất mãn lẩm bẩm, sau đó gắt gao nắm lấy. Nếu là ngày bình thường, cô cái dạng này sẽ chỉ làm Hạ Trạch Vũ muốn hung hăng mà làm cô. Nhưng là bây giờ tình huống làm cho trong đầu hắn ý nghĩ dục vọng gì đều không có. Ngớ ngẩn, không biết ngủ quá lâu. Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng tỉnh lại. Bên tai truyền đến tiếng nói quen thuộc của Hạ Trạch Vũ. Uống thuốc, cô mở to mắt, phát hiện trong tay đối phương cầm viên thuốc cùng nước nóng. Không khỏi ngồi dậy dụi dụi con mắt nói. Tôi ngã bệnh, cô sờ lên cái trán nóng lên. Khó trách cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Đối diện Hạ Trạch Vũ chỉ là cau mày. Đem thuốc đưa tới, Trầm Mộc Bạch ngoan ngoãn cầm thuốc, liền uống nước nóng vào. Cô nhìn cháo hoa một bên, chỉ nói, liền cho tôi ăn cái này. Hạ Trạch Vũ không kiên nhẫn hừm, một tiếng, vậy em còn muốn ăn cái gì? Trầm Mộc Bạch, tôi muốn ăn thịt, Hạ Trạch Vũ cười lạnh một tiếng. Cầm chén lên, múc cháo trực tiếp nhét vào trong miệng cô. Trầm Mộc Bạch, quả nhiên, cảm thấy Hạ Trạch Vũ hôm nay có chút ôn nhu cái gì cũng là gạt người. Lần này phát bệnh khí thế hung hăng, trọn vẹn ngủ nửa ngày Trầm Mộc Bạch bệnh tình cũng không có tốt lên bao nhiêu. Trong mơ mơ màng màng, một cái tay dán vào trên trán cô, sau đó lại rút ra, ngục giam phòng y tế. Bác sĩ mặc áo khoác trắng vừa nghe đến tiếng bước chân. Không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Đối phương khó chịu đạp cái bàn một bên. Cười lạnh nói, anh coi là cầu thí bác sĩ gì. Cô ấy đến bây giờ đều còn không tốt. Có chút đau đầu ngẩng đầu. Bác sĩ Lý có chút im lặng. Nhưng đối phương thế nhưng là người làm cho đông đảo phạm nhân khu A đều kiêng kỵ. Ông cũng không dám chính diện dỗi nha. Thế là uyển chuyển nói, hoặc là đưa tới châm mấy châm, hoặc là uống thuốc mấy ngày, cái trước mau, cái sau chậm một chút mới có thể tốt. Hạ Trạch Vũ đương nhiên là không muốn đem người đưa tới. Khó chịu nhìn chằm chằm người trước mắt, bác sĩ Lý chống đỡ không được, thực sự không được cậu liền để hắn ra nhiều mồ hôi một chút. Tôi là không có biện pháp gì, ông đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết người mới kia dáng dấp ra sao, đem vương ngục giam này mê tới thần hồn điên đảo, ra mồ hôi, trở lại trong phòng Hạ Trạch Vũ nhìn chằm chằm người nằm ở trên giường. Lần đầu cảm thấy trong tù còn có chuyện nắm đấm không thể tùy tiện giải quyết. Đem người kéo vào trong ngực, hắn nhìn gương mặt trước mắt nhuộm lớp màu đỏ mỏng, tâm tình có chút táo bạo. Buổi chiều thời tiết vốn là tương đối nóng, coi như bọn họ ở tại ngục giam gần cuối cùng, đó cũng là không thể tránh né chịu ảnh hưởng. Cách chương.